Truyện cổ tích Việt Nam. Gã khổng lồ ích kỷ. Ngày xưa, có một lâu đài bỏ hoang ở giữa thành phố từ lâu lắm rồi. Chẳng có ai ở đó. Mọi người kháo nhau rằng có một gã khổng lồ đã ở đó. Nhưng nhiều năm trôi qua, chẳng ai nhìn thấy gã khổng lồ nào cả. Ông có nghe nói về gã khổng lồ trong lâu đài không? Tôi nghĩ là tin đồn thôi. Tôi không tin đâu. Đã có ai nhìn thấy gã khổng lồ đó chưa? Chưa. Chúng ta nên tận hưởng không gian đẹp đẽ ở đây hơn là để ý tới những tin đồn nhảm đó. Nhưng vậy thì ai đang chăm sóc khu vườn này? Có một khu vườn xinh đẹp xung quanh lâu đài. Khu vườn đầy hoa, cây xanh, cây ăn trái, chim muông và bướm bướm. Hàng ngày có nhiều trẻ em đến khu vườn chơi. Bọn trẻ rất thích thú và cảm thấy an toàn khi ở đây. Chúng bày ra nhiều trò và đuổi bắt bướm bướm là một trong những trò chơi chúng yêu thích. Kìa, có con bướm màu cam kìa. Tớ sẽ đuổi bắt nó. Đuổi theo thôi, đừng làm nó đau nhé. Ừ, tớ biết rồi. Khu vườn đẹp tựa như thiên đường. Vào một ngày kia, gã khổng lồ đến. Gã rất vui khi thấy khu vườn đẹp và được chăm sóc chu đáo. À, khu vườn xinh đẹp của ta như là được mẹ thiên nhiên chăm sóc vậy. Mình thật vui khi trở lại đây. Gã khổng lồ quay trở lại lâu đài là vào buổi trưa, khi không có trẻ con chơi trong vườn, nên gã thích khu vườn vì nó yên tĩnh. Tuy nhiên, khi chiều tối đến, gã khổng lồ bị làm phiền bởi tiếng ồn bên ngoài. Trẻ con đến chơi ở khu vườn. Gã khổng lồ thích ở một mình. Gã không thích có ai đó bên cạnh, nên gã đi ra vườn. Khi gã khổng lồ bước ra, bọn trẻ đang chơi thấy vậy thì lấy làm sợ. Chúng bắt đầu hét lên và chạy tán loạn. Đứa nào cũng tìm đường chạy thoát thân. Gã khổng lồ rất giận dữ khi thấy rất nhiều trẻ con chơi trong vườn. Cút đi, lũ quỷ con kia. Bọn mày làm hỏng khu vườn xinh đẹp của tao. Cút đi. Đừng bao giờ bước vào lãnh địa của tao. Đây là vườn của tao, không phải của chúng mày. Bọn trẻ đang chơi ở đó chạy ra khỏi khu vườn và về nhà. Gã khổng lồ quay lại lâu đài và tận hưởng không gian yên tĩnh ở đó. Gã khổng lồ đi ngủ trở lại. Bọn trẻ con nghĩ là gã khổng lồ đã đi khỏi và chúng không cưỡng lại được nên bước vào khu vườn. Gã khổng lồ thức giấc và đi tìm bọn trẻ đang chơi trong vườn. Gã giận dữ và hét lên. Bọn trẻ con sợ quá cho nên bỏ chạy. Từ đó, gã khổng lồ luôn để mắt đến khu vườn. Gã thức suốt cả đêm. Đến nửa đêm thì gã thấy một nhánh cây rơi xuống đất. Gã không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sáng hôm sau, gã khổng lồ thấy vài đứa trẻ còn chơi ở trong khu vườn. Gã giận dữ vội chạy đến khu vườn. Bọn trẻ rất sợ khi thấy gã khổng lồ đang rất giận dữ. Gã khổng lồ quyết định làm hàng rào thật cao xung quanh lâu đài. Và bây giờ chỉ còn một mình gã ở trong lâu đài. Không có ai có thể bước vào lâu đài được nữa. Gã khổng lồ ích kỷ quá. Ở trong vườn một mình thì sao mà vui được cơ chứ? Chắc là ông ấy đang rất phiền não. Phải tìm hiểu xem sao ông ấy buồn như vậy. Hay rủ ông ấy chơi cùng chúng ta. Phải được phép vào đó thì mới hỏi ông ấy được chứ. Gã khổng lồ thường ngủ một giấc rất dài. Khi gã thức dậy thì gã ngồi bên cửa sổ và ngắm khu vườn xinh đẹp. Nhưng khi gã thấy vài cành cây rơi xuống và sau đó nữa, gã nghĩ rằng sẽ không lâu nữa đâu. Khi mùa xuân đến thì khu vườn sẽ nở hoa trở lại. Gã ngồi bên cửa sổ suốt cả mùa đông, dõi trông theo khu vườn ngày càng héo khô. Chờ đến mùa xuân thì hoa sẽ nở và khu vườn sẽ đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Mùa xuân đến và đi. nhưng khu vườn vẫn khô khốc, không có lấy một bông hoa, không có chim, cũng chẳng có con bướm nào. Gã khổng lồ rất thất vọng. Tại sao không có hoa nở trong vườn? Sao mẹ thiên nhiên lại quay mặt lại với khu vườn xinh đẹp của mình? Mẹ thiên nhiên đang giận dữ với mình ư? Nhưng mà lý do tại sao? Gã khổng lồ suy nghĩ suốt nhiều ngày đêm. Giờ gã cũng chán ngấy vì ở một mình. Một ngày đẹp trời, mấy đứa trẻ lẻn vào khu vườn. Chúng chơi ở đây được một lúc, cho đến khi gã khổng lồ nhìn thấy. Gã khổng lồ nổi giận nên chạy về phía bọn trẻ mà hét lên. Đám trẻ liền chạy ra khỏi đó, trừ một trong số bọn trẻ. Gã khổng lồ thấy một cậu bé đứng dưới gốc cây. Cậu bé run lẩy bẩy khi gã khổng lồ đến gần. Cậu bé khóc lóc thảm thiết. Cậu làm gì ở đây thế này? Xin ông đừng giết cháu. Cháu không dám đến đây nữa đâu. Giết người hả? Không, ta không phải là người xấu. Không, không, ta không giết ai cả. Cũng không giết cháu đâu. Đừng khóc nữa. Cháu muốn về nhà. Xin để cho cháu về. Cháu đang làm gì trước khi ta đến hả? Cháu muốn trèo lên cây này nhưng không trèo được. Ồ, vậy hả? Để ta giúp cho. Gã khổng lồ đẩy cậu bé lên và đặt cậu trên một cành cây. Gọi các bạn vào đi, bọn cháu có thể chơi ở đây. Gã khổng lồ nhận ra vẻ đẹp của nụ cười trên gương mặt của cậu bé. Cậu bé gọi các bạn vào chơi. Khi bọn trẻ vào trong vườn thì gã khổng lồ quay lại lâu đài. Khi đang bước đi thì gã thấy một cây nhỏ đang nở vài bông hoa. Gã ngạc nhiên khi thấy hoa và gã rất vui. Gã quay lại nhìn bọn trẻ đang chơi rất vui vẻ. Và rồi bọn trẻ lại chơi đùa trong khu vườn như trước đây. Và không lâu sau đó, khu vườn lại nở đầy hoa như trước. Gã khổng lồ ngồi bên cửa sổ, hiểu ra đâu là vẻ đẹp thật sự của khu vườn.